Vĩnh Sinh tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 21. Báo thù không đợi qua đêm mặc vào pháp y, lưng đeo trảm ma kiếm, cùng năm đạo linh phù. Phương Hàn đắc ý đi bước ra khỏi cửa phòng. Trải qua 20 ngày tu luyện, hắn không để ý sinh tử, không kể thành bại. Ngày đêm chịu đựng nỗi khổ lăng trì, rốt cuộc cũng luyện hóa hết toàn bộ dược lực của cửu khiếu kim đan. Da thịt trên thân thể đã luyện được một tầng mô thật dày, thể lực tăng lên rất nhiều, thần dũng không gì sánh được, đã đạt tới nhục thân cảnh đệ bát trọng thần dũng cảnh giới. Nhục thân cảnh luyện đến đệ bát trọng có thể nói là mức cực hạn mà thân thể người thường có thể tu luyện được. Biểu hiện đặc biệt của cảnh giới này là bên trong da thịt sinh ra một tầng mô thịt thật dày giống như da trâu, có sức bền cộng với lực phòng ngự hoàn mỹ, bằng không sao xứng với hai chữ thần dũng. Càng lợi hại hơn chính là đồng dạng là cường giả cảnh giới thần dũng, nhưng lớp mô của Phương Hàn so với người khác còn dày hơn gấp đôi. Nói cách khác, khí lực, năng lực phòng ngự, sức bền của hắn còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ đồng cam. Đây chính là tác dụng đặc thù cường tráng khí lực mà cửu khiếu kim đan cho hắn. Cửu khiếu kim đan chính là linh đan của ma môn đại đế Hoàng Tuyền đại đế luyện chế ra, kim đan quả nhiên là bảo bối, có thể đem người trực tiếp tiến lên thần thông bí cảnh. Thế nhưng do nền tảng căn bản của Phương Hàn quá kém cho nên dược lực không có khả năng đem hắn tiến vào thần thông bí cảnh. Nhưng bù lại khiến cho hắn có được căn cơ hùng hậu mà bất luận kẻ nào cũng không có được. Căn cơ khiến cho lực phòng ngự càng thêm trầm ổn vững chắc. Khi tiến đến thần thông bí cảnh, điều này càng được biểu hiện rõ ràng hơn. Hơn nữa khi tu luyện thành thần thông, thân thể cường đại, pháp lực so với cao thủ khác cũng mạnh mẽ hơn, tuổi thọ được kéo dài hơn. Hôm nay hắn nhất định phải báo thù, đem tên Bảo Thân Vương đánh cho hắn thổ huyết ôm hận trở về mới thôi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, không để cách đêm. Phương Hàn tất nhiên không phải quân tử, thân phận hèn mọn, rõ ràng cho thấy hắn là tiểu nhân. Cho nên hắn có cửu lập tức đi báo. Một buổi tối cũng không chờ được. Hiện tại vừa tròn 20 ngày, trong lòng chứa đầy một bụng oán khí. Cho dù dùng cụm từ phô thiên cách địa dốc hết nước năm biển cũng khó có thể hình dung oán khí trong lòng hắn. Cước bộ long du hổ như gió lúc, Phương Hàn nhanh chóng chạy đến quần tiên viện. Quần tiên viện là nơi các đệ tử của Vũ Hóa môn thường tụ tập. Sân thượng cực kỳ rộng rãi, cực kỳ hùng vĩ. Phương viên mười dặm đứng sừng sững một cột đá trổ rồng cùng mây trắng lượn lờ. Gió trời mờ nhạt, cảnh tượng đúng là chốn tiên cảnh. Còn lớn hơn gấp 8 lần khoảng sân của Hoàng cung Đại Ly Vương Triều. Bình thường trên quảng trường này vắng vẻ không người, thế nhưng hiện tại tiếng người nói xôn xao. Nơi nơi đều là người mặc pháp y của đệ tử Vũ Hóa môn. Phương Hàn đi đến đám người tìm kiếm Hồng Di quận chúa và Lưu Khang. Trong hơn 10 vạn đệ tử Vũ Hóa môn, hắn cũng chỉ có hai người này tương đối quen thuộc. Đương nhiên muốn làm được việc cần phải có bè phái, bằng không thân cô thế cô, khó khăn vạn phần. Nhiệm vụ ngày mai rất khó có thể tiếp tục sinh tồn, chiếm được chỗ tốt. Phương Hàn ở đây, một thanh âm rất nhỏ vang lên. Hắn vội vã quay đầu lại, đã thấy Hồng Di quận chúa đứng cạnh một trụ đá vẫy tay. Hắn nhanh chóng tiến đến nói: Bảo Thân Vương cùng mấy người hoàng tử hoàng tôn đâu? Lưu Khang đi liên hệ với bọn họ rồi. Hiện tại trong quần tiên viện này tìm người rất khó, chờ trưởng lão lên tiếng rồi hãy nói. Hồng Di quận chúa đảo qua người Phương Hàn, sau đó ánh mắt trở nên chăm chú nói: Ngươi vừa đột phá thêm một cảnh giới nữa à? Loại tiến bộ này thật sự là quá nhanh đi. Không có khả năng, cho dù là thiên tài cũng không có khả năng trong vòng 20 ngày đột phá cảnh giới. Thứ đan dược ngươi ăn chẳng lẽ không phải là mật rắn một sừng? Ta xem âm dương vạn thọ đan, cách loại thiên cổ linh dược này mới có khả năng. Ánh mắt Hồng Di quận chúa thập phần độc, phải biết rằng nàng chính là một kim bài sát thủ của Hồng Hiên. Khụ, Phương Hàn đã nói với Hồng Di quận chúa là mình dùng qua mật rắn cạp nong một sừng mới có được thiên phú dị bẩm. Thể chất cường hãn như vậy, hắn cũng dùng lý do này để lừa gạt Phương Thanh Tuyết. Thế nhưng Hồng Di quận chúa rõ ràng không dễ lừa gạt như Phương Thanh Tuyết. Quên đi, mỗi người đều có bí mật riêng của bản thân. Thấy Phương Hàn chỉ ho khan, Hồng Di quận chúa chỉ đàng xua tay nói: quả thực ngoại môn đệ tử đều là môn phiệt quyền quý, người nào mà không có bí mật của bản thân chứ. Mượn bảo thân vương thuộc Đại Đức Vương Triều mà nói, võ công của hắn là từ Vạn Quy Tiên Đảo của Tiên Đảo Thập Phái. Rất rõ ràng điều này cũng không đơn giản như lời trong miệng hắn nói. Đó là võ công từ góp nhặt được trong Vương Triều. Trên người Hồng Di quận chúa làm sao không có bí mật đây? Phương Hàn hiện tại cũng biết trong Vũ Hóa Môn mặc kệ là ngoại môn đệ tử hay nội môn đệ tử, chỉ cần chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, môn phái cũng sẽ không quản đến bí mật của ngươi. Chân truyền đệ tử mới là hạch tâm của Vũ Hóa Môn. Vút, đúng lúc này, từ đám mây trắng xa xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm rít cực kỳ bén nhọn. Đám mây trắng lập tức bị xẻ ra bay tán loạn. Từ trong đó hiện ra một phiến thanh minh. Sau đó phiến thanh minh trên bầu trời này nhẹ nhàng đáp xuống, thì ra là năm vị đạo nhân. Năm đạo nhân này không phải cưỡi tiên hạc mà dưới chân đều có một mảnh sáng mờ. Quang hoa quanh thân bắn ra bốn phía, khí trùng đấu ngưu, còn uy phong hơn cả cưỡi tiên hạc, mang theo vị đạo thượng tiên bay trên bầu trời. Đây là trưởng lão của Vũ Hóa Thiên Cung. Hồng Di quận chúa nhìn năm trưởng lão đứng trên hà quang bảo khí phi hành tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ ước ao. Năm vị trưởng lão này chậm rãi hạ xuống thượng tiên thai, quảng trường quần tiên viện. Nhất thời tất cả đám đệ tử im lặng như tờ. Thượng tiên thai cao tới 18 trượng, trông như một ngọn sơn phong, dùng để cho trưởng lão môn phái đứng trên đó truyền ý chỉ cho đám nội ngoại môn đệ tử. Lam Nguyệt Quốc trong sa mạc Hãn Hải gặp sa phỉ tập kích. Trong đám sa phỉ đó còn có tàn dư của địa đệ ma nhân. Nói vậy trong đám người các ngươi có không ít người đã biết. Lần này Vũ Hóa Môn phái các ngươi đi ra ngoài, đầu tiên là giải cứu nguy cơ cho Lam Nguyệt Quốc, thứ hai là để các ngươi ra ngoài cọ sát, lịch luyện. Ngoại môn đệ tử nếu như lịch luyện thành công, có thể tấn chức danh ngạch nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử nếu như lịch luyện thành công, tu luyện tới thần thông bí cảnh có thể tấn chức làm chân truyền đệ tử. Cho dù không luyện tới thần thông bí cảnh, nhưng nếu như giết được những kẻ đứng đầu là đệ tử Yêu Thần Tông Thiên Lang Tiểu Chân Nhân Vương Mạc Lâm, của Thiên Yêu Tông là Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ, của Lục Dục Ma Môn là Hồng Phấn Thái Tử. Nếu như giết được một trong những người này đều được tặng một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan. Một trưởng lão mặc tử sắc đạo y, du ti điện quang toàn thân lóe ra, tay cầm một thanh phù trần đột nhiên lên tiếng. Tiếng nói tựa như sấm rền cuồn cuộn không dứt truyền đến lỗ tai của mỗi một đệ tử Vũ Hóa Môn. Trong các ngươi nếu như tự nhận là tu luyện chưa thành, không đủ tài để đi lịch luyện, có thể ở lại môn phái tiếp tục tu luyện. Lại có một trưởng lão khác lên tiếng: tu tiên chỉ có một con đường, bước trên chông gai, nếu đã đi trên đó sinh tử không nắm được trong tay mình. Bất quá cũng chỉ có sinh tử trong ma luyện, nhìn thấu sự kinh khủng trong sinh tử, mới có thể kích phát tâm linh trong đại não, tu được pháp lực thần thông. Con đường phía trước làm sao để đi, chính là do bản thân các ngươi tự chọn. Lời nói vừa dứt, năm vị trưởng lão cũng từ trên thượng tiên thai nhẹ nhàng bay lên, biến mất trên bầu trời. Khi lời nhắn nhủ của năm vị trưởng lão đã xong rồi tiêu thất, nhất thời toàn bộ đám đệ tử đều như nổ tung xôn xao nghị luận. Một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan. Nghe đồn mai đan dược này bên trong gồm có 3.381 loại tiên dược, trải qua đạo khí của Vân Lôi Thiên Phong Lô lại qua 30 năm, do chính tay trưởng giáo Chí Tôn tự mình luyện chế mà thành. Một quả đan dược có thể tăng một giáp 60 năm thọ mệnh, còn có thể phụ trợ người bước vào thần thông bí cảnh. Trưởng giáo Chí Tôn tổng cộng mới luyện chế được 6 quả, mỗi một quả chính là kỳ chân trấn giáo chi bảo đó. Hiện tại cư nhiên lại lấy ra làm phần thưởng. Xem ra Người khơi mào rắc rối lần này là Thiên Lang tiểu chân nhân, Thuần Hồ tiểu yêu nữ. Hồng Phấn thái tử chết chắc rồi. Sợ rằng nội môn đệ tử trên Sơn Hà bảng cũng phải xuất thủ. Ánh mắt của Hồng Di quận chúa đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó tự giễu cười cười nói: giết chết mấy người này, nói nghe đơn giản vậy sao? Những người này đều là đệ tử tâm đắc của hai phái yêu ma, thủ kế đa đoan. Nghe đồn trên tay còn có bảo khí, chỉ sợ là giết ma không thành lại bị ma giết. Thiên Lang tiểu chân nhân, Thuần Hồ tiểu yêu nữ, Hồng Phấn thái tử, những người này là nhân vật thế nào? Phương Hàn vội hỏi. Tư liệu về bọn này khẳng định là mấy người hoàng tử bọn họ đều biết. Hồng Di quận chúa nói tiếp: nếu môn phái ban cho âm dương vạn thọ đan, chỉ sợ hơn nhìn nội môn đệ tử đều dục dịch. Nhất là cao thủ trong Sơn Hà bảng rất lợi hại. Sơn Hà bảng là cái gì? Phương Hàn phát hiện kiến thức của mình quá nông cạn rồi. Sơn Hà bảng chính là bảng xếp hạng 10 vị cao thủ nội môn đệ tử kiệt xuất nhất. Trong tay bọn họ đều có linh khí lợi hại, thậm chí còn có bảo khí. Mặc dù chưa bước vào thần thông bí cảnh nhưng thực lực không kém bao nhiêu so với chân truyền đệ tử. Chỉ cần một bước tiến vào thần thông bí cảnh, bọn họ lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử. Hồng Di quận chúa kiên trì giảng giải. Lúc này trên quảng trường quần tiên viện toàn bộ đám đệ tử cũng bắt đầu tản ra. Đều là 5-3 người hợp thành một nhóm, thương lượng chuyện tình cho chuyến lịch luyện tới Hãn Hải Sa Mạc. Hãn Hải Sa Mạc thuộc Lam Nguyệt Quốc, cách Vũ Hóa chừng trên ngàn dặm lộ trình. Nếu là thiên lý mã nhanh nhất ngày đêm liên tục chạy cũng phải mất 10 ngày 10 đêm mới tới được. Bất quá đệ tử của Vũ Hóa Môn, mỗi người đều có thủ đoạn của mình. Dùng thiên lý mã đó là hạ sách nhất. Nếu là người như vậy, đợt lịch luyện này chỉ có con đường chết. Ngàn dặm lộ trình nếu là đệ tử có thủ đoạn chỉ cần 7-8 ngày có thể chạy tới. Mà cưới hạc phi hành chỉ 2-3 ngày là tới rồi. Lại thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Các ngươi ở chỗ này à? Vài người thuộc Đại Đức Hoàng Thất đã đứng chờ sẵn rồi. Lần này bọn họ kéo theo không ít cao thủ. Lưu Khang từ đằng xa đi tới. Đi. Phương Hàn nhìn Lưu Khang đi tới, lập tức xoay người theo hắn đi đến một khoảng sân tao nhã của quần tiên viện. Hắn đã thấy được mấy người đệ tử Đại Đức Hoàng Thất, còn có thêm 3-4 thanh niên nam nữ lạ mặt nữa. Bảo thân Vương thình lình xuất hiện trong mắt. Lưu Khang, ngươi đã dẫn người tới rồi à? Vậy là tốt rồi. Bảo thân Vương nhìn Lưu Khang dẫn theo Hồng Di quận chúa, Phương Hàn tới, ánh mắt chớp động nói: chỗ này của ta còn có một chút việc vặt, đang muốn các ngươi đi làm. Làm chút việc vặt là sao? Phương Hàn ha ha cười, nói: Bảo thân Vương, chúng ta đầu tiên nên giải quyết cho xong chuyện lúc trước đã. Chương 22. Phi kiếm. Phương Hàn ha ha cười to một tiếng, không chỉ khiến Bảo thân Vương kinh hãi mà đám hoàng tử công chúa của Đại Đức Hoàng Thất ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn. Không chỉ như thế, mấy người nam nữ thanh niên xung quanh ánh mắt cũng bắn về phía hắn. Mấy người nam nữ thanh niên kia khí tức trên người uy nghiêm không kém chút nào so với đám hoàng tử công chúa. Trong đó có một nam tử khí tức thâm trầm như núi, như cỏ trước gió. Phương Hàn bị ánh mắt mấy người nam nữ thanh niên quét chúng, tựa hồ cảm giác thể trọng, sức bật, nhịp tim, vân vân của mình đều bị đối phương nhìn không sót thứ gì. Trong đám người kia có cao thủ đạt tới cảnh giới thông linh nhục thân cửu trọng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn âm thầm cảnh giác đề phòng. Cảnh giới cửu trọng thông linh là lúc bắt đầu khai phá tiềm lực trong đại não. Tinh thần thập phần nhạy cảm, cơ hồ có thể nhìn thấu tất cả trạng thái hoạt động sinh cơ của đối thủ. Càng nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của người ta như đồ đặt trước mắt vậy. Loại cảnh giới này cực kỳ kinh khủng, bằng không sao xứng với hai chữ thông linh. Tu luyện tới cảnh giới như vậy, tinh thần sẽ luyện tới một mức độ thần kỳ. Khi tiến vào nội môn đệ tử mới có thể học được nguyên thần tinh thần thuật. Chẳng lẽ mấy người kia là nội môn đệ tử? Trong đầu Phương Hàn chợt lóe lên một ý niệm. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, bởi vì Bảo thân Vương đã bước ra. Ánh mắt băng lãnh bắn lên toàn thân hắn, nói: a,

Hắn chỉ cảm thấy giao phục hoàng tuyền đồ trên ngực mình hơi chấn động. Kiếm quang kia rõ ràng xâm nhập qua lớp y phục tiến vào thân thể rồi biến mất. Ngoài một trận chấn động nhỏ ra, thân thể hắn không bị chút tổn hao gì. Vốn trong 20 ngày trước, mỗi ngày cùng Hồng Di quận chúa luyện kiếm, Phương Hàn đem giao phục hoàng tuyền đồ thu lại. Ngày hôm nay không luyện kiếm nữa cho nên hắn lại đeo trước ngực. Hắn biết bức đồ họa này có chứa một loại lực lượng kỳ lạ có thể hộ mệnh. Hiện tại quả nhiên nó phát huy tác dụng, bất ngờ lấy đi phi kiếm của đối phương. Cái gì? Thanh niên phóng xuất ra phi kiếm, thấy phi kiếm của mình chui vào thân thể của Phương Hàn sau đó biến mất. Tinh thần hắn liên tục thôi động, nhưng một điểm cảm ứng cũng không có. Giống như đá chìm đáy biển. Chuyện kỳ lạ như vậy cũng không phải là đùa. Hắn là một trong những nội môn đệ tử. Khẩu phi kiếm này là một kiên linh khí do môn phái ban cho. Dùng máu tế luyện, dễ dàng sử dụng. Bay lượn trên không trung, chém giết trên dưới dễ dàng như không. Hắn tự tin cho rằng để đối phó với một tên ngoại môn đệ tử dễ dàng như đi dạo. Nhưng không ngờ rằng chẳng những không đối phó được, trái lại phi kiếm lại bị đoạt mất. Chuyện này chẳng khác nào cắt một miếng thịt trên người hắn vậy, đau lòng đến độ trái tim muốn nhỏ máu. Ta đã nhìn nhầm rồi, nghĩ không ra trên người huyên đệ cũng có thượng đẳng linh khí, vừa rồi bất quá chỉ là hiểu nhầm thôi. Xin huyên đệ trả lại phi kiếm cho ta được không? Ánh mắt âm lãnh của thanh niên này mang theo khẩu khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Ngươi muốn lấy lại phi kiếm sao? Vậy sau này đến Tử Điện Phong mà lấy. Phương Hàn tâm cơ khẽ động nói. Chương 23. Ma khí. Chủ nhân của Tử Điện Phong chính là chân truyền đệ tử Phương Thanh Tuyết. Nàng vừa mới tấn chức chân truyền đệ tử đã giết chết 7 ngoại môn đệ tử lập uy. Trưởng lão tuy rằng có trách phạt, nhưng cũng không phải là thực chất nghiêm phạt. Nàng là một trong những chân truyền đệ tử không thể trêu vào. Trong miệng Phương Hàn nhất thời phun ra ba chữ Tử Điện Phong khiến sắc mặt vài người ở đây liền thay đổi. Nhất là mấy người hoàng tử công chúa của Đại Đức Hoàng Thất, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đều nhỏ giọng nghị luận. Hừ, người xấu hổ nhất chính là Bảo Thân Vương và tên nội môn đệ tử vừa phóng xuất phi kiếm. Bảo Thân Vương bị Phương Hàn đánh bại, trên mặt xuất hiện một vết máu rất dài. Tiên huyết tuôn ra nhễ nhại, trông như bộ mặt quét xác vậy. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra chỉ huyết ngọc phù, lặng lẽ cầm máu. Vị thân vương Đại Đức Hoàng Triều này từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt lóe ra quang mang đầy vẻ oán độc. Món nợ thâm cừu đại hận không đội trời chung dày đặc này bắn ra từ trong ánh mắt hắn. Mà tên nội môn đệ tử bị mất phi kiếm kia đang tức giận như muốn lập tức xông lên đồng thủ. Thế nhưng khi vừa nghe được ba chữ Tử Điện Phong, khuôn mắt lập tức hiện lên vẻ cố kỵ. Một kiện linh phong kiếm của sư đệ ta cũng không phải chuyện đùa. Đó là do rất nhiều lần lập đại công được trưởng lão môn phái mới ban cho. Là một kiện thượng đẳng linh khí, trảm yêu trừ ma vô số. Mong ngươi có thể trả lại cho hắn. Nếu không lần này ra ngoài lịch luyện, gặp rất nhiều nguy hiểm, sợ rằng sẽ bị quần ma làm hại. Sư đệ ta vừa rồi xuất thủ hơi lỗ mãng. Bất quá đây là chuyện nhỏ đã qua rồi. Chúng ta nên đoàn kết lại ra ngoài lịch luyện trừ ma mới là chuyện lớn. Phương sư đệ xin hãy lấy đại cục làm trọng. Ta ở chỗ này thay mặt sư đệ xin lỗi ngươi. Đúng lúc này một nữ tử tuổi chừng đôi mươi lên tiếng. Cô gái này rõ ràng cũng là một nội môn đệ tử. Tu vi cực cao, chân mày lá liễu, vóc người thướt tha. Nhất là hai chân rất thon dài, cái cổ tuyết trắng, đôi mắt ôn nhu như nước nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tinh quang sắc bén, khí độ giống như một người chuyên lãnh đạo người khác vậy. Mạc sư tỷ, mấy người hoàng thất Đại Đức Vương Triều thấy cô gái này cư nhiên nói lời xin lỗi, tựa hồ như làm mất mặt mũi của bọn họ, đang muốn lên tiếng giải thích. Thế nhưng vị Mạc sư tỷ này khoát tay ngăn lại. Con mắt nhìn Phương Hàn vừa mang vẻ áy náy lại vừa mang một loại áp bức. Càng cường liệt hơn chính là ánh mắt đó như muốn lôi hết mọi bí mật trên người Phương Hàn ra vậy. Cô gái này rất lợi hại. khí tức trên người nàng cùng sư phụ Bạch Hải Thiện không sai biệt nhiều. Tựa hồ cũng là cao thủ nhục thân thập trọng thần biến cảnh giới. Hiện tại nàng muốn ép hỏi mình chuyện phi kiếm, mình có cách sao? Hơn nữa giao phục hoàng tuyển đồ đã bị phong ấn, tựa hồ không thể mở ra được. Và lại nếu giao phục hoàng tuyển đồ bị lộ ra, chỉ sợ mình sẽ lập tức xong đời. Lại thêm một kiện linh khí chân quý như thế nào? Cứ như vậy mà giao ra, bọn ngươi xem ta là người tùy tiện như vậy sao? Phương Hàn đối mặt với ánh mắt của vị mạc sư tỷ này, nhưng ý niệm trong lòng hắn liên tục chuyển động. Pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí. Pháp khí là kiện đồ vật do tập trung pháp lực mà thành. Chỉ cần là cao thủ thần thông bí cảnh dùng pháp lực bản thân đều có thể cô đọng mà thành. Mà linh khí lại phải tu luyện tới cao thủ thần thông bí cảnh để ngũ trọng thiên nhân cảnh có thể sử dụng pháp lực bố trí đại trận. Trên vật phẩm khắc họa ra đại trận pháp lực mới có thể luyện chế được. Một kiện linh khí có uy lực cực lớn là vật phòng thân mà mọi đạo nhân tu luyện nhục thân cảnh tha thiết ước mơ. Với kiện linh phong kiếm này, người thường cũng có thể lấy máu tế luyện, sau đó bằng vào tâm ý chỉ huy nó bay lượn trên không, chém giết địch nhân. Không cần thiết phải hao tổn thể lực bản thân. Nó có khả năng tiến vào nước không chìm, vào lửa không bị thiêu đốt. Một người đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể bình tĩnh ung dung tự tại. Một kiện phi kiếm linh khí này nếu như rơi vào tay vương triều thế tục, bằng vào thứ này bản thân có thể tranh được một chức quốc công, hầu tước. Mấy đời ung dung nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không hết. Trên thực tế nếu như bảo thân vương có một kiện linh khí, trở lại đại đức vương triều chỉ sợ người giữ chức thái tử hiện giờ sẽ lung lay, sau sẽ rơi vào tay hắn. Linh khí đúng là chân quý không gì sánh được. Cho dù hơn 10 vạn nội môn đệ tử tại Vũ Hóa môn cũng chỉ có một vài người nổi bật mới có. Ngoại môn đệ tử là không người nào có được linh khí, nhiều lắm là pháp khí phổ thông. Hiện tại Phương Hàn thu được một kiện linh khí linh phong kiếm, đừng nói hắn không lôi ra được, mà cho dù có lôi ra được cũng không muốn cứ như vậy trả cho người ta. Mạc sư tỷ, đại cuộc lúc này là trừ ma vệ đạo, đi hãn hải sa mạc tại Lam Nguyệt trước, giải cứu lê dân bách tính thoát khỏi khốn cảnh. Đại cuộc này ta biết, bất quá tiểu thư ở Tử Điện Phong ban thưởng cho ta một kiện linh khí. Lúc đó nàng chỉ nói cho ta cách để phòng thân, chống lại phi kiếm, thay nàng làm một việc, nhưng lại không nói cách dùng. Cho nên khi thu được phi kiếm của sư huynh, ta cũng bó tay. Như vậy đi, ngày mai ta trở lại Tử Điện Phong một chuyến, mời tiểu thư đem linh phong kiếm từ trong phong ấm linh khí lấy ra, sau đó trả lại cho sư huynh, ngươi thấy thế nào? Phương Hàn linh cơ khẽ động, đem chuyện này đều đẩy lên người Phương Thanh Tuyết. Đầu tiên cứ qua một cửa ải đắt, chờ trở lại sẽ nghĩ biện pháp tiếp. A, Thanh Tuyết sư tỷ cư nhiên cho ngươi một kiện linh khí, để ngươi thay nàng làm một việc đại sự. Mạc sư tỷ nghe được lời nói dối của Phương Hàn, ánh mắt khẽ động tựa hồ là suy đoán ra điều gì đó. Qua một lúc lâu nàng mới nói, đã như vậy khuya hôm nay chúng ta nên chuẩn bị cho tốt, ngày mai xuất phát đi hãn hải sa mạc. Mạc sư tỷ, còn linh phong kiếm của ta thì sao? Không thể để hắn mang đi như vậy. Cái tên nội môn đệ tử phóng xuất phi kiếm thần sắc dữ tợn vội vàng nói, ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hàn. Ta tự có chủ kiến. Mạc sư tỷ lại khoát tay chặn lại. Đã như thế, vậy ta xin cáo từ trước. Phương Hàn xoay người chuyển hướng tới Bảo Thân Vương, nói: Bảo Thân Vương, ngày hôm nay chúng ta giao thủ thực lực của ngươi ta được lĩnh giáo rồi. Ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Bảo Thân Vương lạnh lùng nói: Bất tất phải như vậy, Mạc sư tỷ vừa nói qua, lấy đại cục làm trọng. Ta là một người biết lấy đại cục làm trọng, hắc. Ta trở về Tử Điện Phong trước để chuẩn bị ngày mai đi hãn hải sa mạc. Phương Hàn ha ha cười, xoay người bỏ đi. Hắn đơn độc ra khỏi thành, sau đó mới câu thông vạn thú bài. Chỉ chốc lát Hạc tiên tử đã phá mây mà tới hạ xuống trước mặt hắn. Phương Hàn, ngươi trở thành ngoại môn đệ tử được 20 ngày rồi. tại sao không nói qua một tiếng với ta? Mấy ngày này làm gì vậy? Nghe giọng Hạ tiên tử tựa hồ rất bất mãn. Mấy ngày này ta bị người đánh nên phải khổ luyện võ công đi báo thù. Phương Hàn đem chuyện xảy ra giữa mình cùng Bảo Thân Vương nói cho Hạc tiên tử nghe. Cũng phải nói Hạc tiên tử này đầu óc đơn giản như một tiểu cô nương vậy. Khi nói mấy chuyện hài lòng cho nàng nghe, khiến nàng thỏa mãn, liền quên hết buồn bực trước đó. Khanh khách, khanh khách. Quả nhiên chuyện tình của Bảo Thân Vương khiến Hạc tiên tử hài lòng không ngớt. Lần trước ta xuất sơn đụng phải một con kim sĩ đại bàng, so với ta còn lớn gấp đôi. Ta thiếu chút nữa bị hắn ăn sống. Xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở lại báo thù mới được. Ngươi cũng có thể tu luyện sao? Phương Hàn xoay người nhảy lên lưng Hạc tiên tử. Đương nhiên cơ thể ta so với ngươi còn cường tráng hơn. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền của Vũ Hóa Môn chính là căn cứ theo động tác của loài hạc chúng ta cải biến mà thành. Hiện tại ta tu luyện chính là Nguyên Thần Tinh Thần Thuật. Đó là do có một lần Phương Thanh Tuyết dối dãi nên truyền thụ cho ta. Cái gì, ngươi có thể học được chiêu thức Nguyên Thần Tinh Thần Thuật dành cho nội môn đệ tử? Phương Hàn trăm triệu lần không ngờ Hạc tiên tử lại có môn công phu này. Tu luyện tới nhục thân cảnh để bát trọng thần dũng, trong cơ thể hình thành nên rất nhiều bì mô, độ cứng cỏi của thân thể lại một lần nữa tăng lên. Trên cơ bản đó là một loại tu luyện thân thể đến cực hạn rồi. Bước đi tiếp theo chính là tu luyện tinh thần. Như vậy bắt buộc cần rất nhiều loại công pháp để tu luyện tinh thần. Nói cách khác, nếu như Phương Hàn hiện tại không rèn đúc công pháp tinh thần mà cứ khổ luyện thân thể, tối đa thân thể cô đọng thêm được một chút, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào đệ cửu trọng thông linh cảnh giới. Đồng nghĩa với việc không có cách nào khai phá đại não. Phải biết rằng sau khi tiến nhập cảnh giới thông linh, đó là một bước ngoặt khiến lực lượng tinh thần bản thân có thể nhìn thấu sinh cơ của địch nhân. Đến khi tiến nhập vào cảnh giới thập thần biến có năng lực xem qua là nhớ. Nghe đồn trước lúc bước vào thần thông bí cảnh, có thể muốn quên một việc tự quên việc đó, muốn khắc sâu một việc trong ký ức, việc đó tự động sẽ khắc sâu trong ký ức. Loại cảnh giới này thuần túy là tu luyện tinh thần, khai phá tiềm năng của đại não. Một ít căn cơ lúc trước đều là bước đệm để rèn đúc tinh thần. Vốn cho là bản thân muốn bước vào nội môn mới có thể học được, nhưng thật không ngờ trên thân thể Hạc tiên tử lại có chứa công pháp tu luyện đó. Hạc tiên tử, vậy Nguyên Thần Tinh Thần Thuật ngươi có thể truyền thụ cho ta hay không? Phương Hàn vội hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi không thể nói cho người khác biết nha. Bằng không với môn quy của Vũ Hóa Môn có thể sẽ giết ta lấy thịt ăn đó. Nghĩ đến đó là ta lại sợ. Hạc tiên tử nói nhỏ. Loại công pháp tốt như vậy kẻ ngu mới đi nói cho người khác biết. Phương Hàn dùng sức gật đầu. Tử Điện Phong đã xuất hiện trong tầm mắt. Phương Hàn nhảy từ trên lưng Hạc xuống, đã thấy Phương Sắc đứng ở trước cửa phong mình. Thế nào rồi, Phương Hàn, rốt cuộc trở nên nổi bật, thành công tiến vào đội ngũ ngoại môn đệ tử rồi sao? Thì ra là Sắc cô nương làm sao biết ngày hôm nay ta sẽ quay về Tử Điện Phong đại tiểu thư đâu? Phương Hàn luôn cảm thấy con người của Phương Sắc này rất thần bí, không đơn giản chỉ là một kẻ đầu lĩnh nha hoàn như vậy. Là ta thấy Hạc tiên tử bay đi, liền biết ngươi sẽ trở về. Ngươi hỏi đại tỷ tỷ sao? Ta cũng đang muốn nói cho ngươi việc này. Hôm nay đại tiểu thư nhận được truyền thư của trưởng lão đã xuất quan rồi. Nàng đi đến hãn hải sa mạc. Hình như hãn hải sa mạc của Lam Nguyệt Quốc xảy ra đại sự. Phương Sắc nói tiếp. Được rồi, nghe nói một số ngoại môn đệ tử cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cũng chuẩn bị sao? Không sai, ta quay về Tử Điện Phong ở một đêm, ngày mai mang theo Hạc tiên tử xuất phát. Phương Hàn nói, đã như vậy, ta đây cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nếu lần này ngươi có thể lịch luyện thành công, giành được một danh ngạch nội môn đệ tử, đó chính là một đại hỷ sự. Phương gia nhất định sẽ xóa bỏ thân phận nô bộc cho ngươi, để ngươi trở thành hạch tâm đệ tử của bọn họ. Đến lúc đó tại Phương gia ta còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Phương Sắc cười khẽ, sau đó xoay người rời đi,

mổ chết rồi vứt vào trong lửa. Bọ cạp trong sa mạc vừa to vừa ác, đến đêm thì ra hoạt động, hấp thụ xương sớm, ăn thịt, rất ác độc. Người trong sa mạc đã bị cắn bị thương là không sống được. Nhưng đám đệ tử Vũ Hóa Môn trên người có pháp y, khu trừ trăm trùng, bọ cạp, giết, kiến, mỗi độc trông chừng mà tránh, lại chẳng quan tâm đến sự quấy nhiễu nhỏ này. Phương Hàn ngồi ngay bất động, nghiền ngẫm cách dùng kỳ diệu của nguyên thần tinh thần thuật. Từ sau tối qua tu luyện nguyên thần tinh thần thuật, hắn cảm thấy đây mới là đạo tu luyện chân chính, chìa khóa mở ra cánh cửa thần thông. Bây giờ chỉ cần có thời gian, hắn không lúc nào không nghiền ngẫm trong lòng, suy nghĩ sự huyền diệu trong đó, đồng thời quen thuộc tiết tấu cấu tạo của các bộ phận cơ thể mình tu luyện tới cảnh giới thông linh, tinh thần nội thủ, lục phủ ngũ tạng, bộ xương cốt tủy, rành rành trước mắt, như xem hoa văn trên tay. Hiện tại, mặc dù Phương Hán chưa làm đến điểm này, nhưng cũng cảm giác được càng tu luyện thân thể càng rõ ràng, giống như thủy tinh bị rửa sạch, dần dần trở nên trong suốt. Duy nhất có điều không rõ là đại não của mình vẫn hắc ám mông mông lung lung như cũ. Đại não là một cánh cửa phong bế thần thông, không chịu mở ra với Phương Hàn, không cho Phương Hàn mở ra, phóng thích ra pháp lực thần thông. Lưu Khang, quận chúa Hồng Phấn cũng khoanh chân ngồi, cũng đều không biết đang tu luyện cái gì. Nội dưỡng tinh thần, ngoại luyện khí huyết. Trong sa mạc mặc dù thiếu nước, nhưng bọn họ đều có bùa tỉnh y, bùa chân thủy, lúc nào cũng có thể bổ sung hơi nước, rửa sạch dơ bẩn toàn thân, bảo đảm sạch sẽ. Trong hoàn cảnh ác liệt cũng vui mừng đắc ý. Không có sự giúp đỡ của những pháp khí này, cho dù là cao thủ thần biến cảnh giới, ở lại sa mạc lâu rồi cũng uể oải không chịu nổi. Tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn đều lặng lặng, mỗi người một việc, cũng chẳng có gì nói chuyện với nhau. Không khí vô cùng yên tĩnh, kiểu tĩnh mịch như trước khi bão táp tới. Gió đêm vù vù thổi tới, làm đống lửa thổi đến bùng lên không nổi. Ngao ngao ngao ngao, xa xa trong đồi cát truyền tới tiếng kêu thê lương của sói lang, giống như dã thú hú trăng thê thảm lòng người. Đó là gì? Nghe thấy tiếng kêu này, Phương Hàn tâm linh không hiểu sao cảm giác được một sự khủng bố. Mở mắt nhưng phát hiện nguyên kiếm không để thập sơn hà bảng đứng lên rồi. Mạc sư tỷ kia cũng đứng lên, vài nội môn đệ tử cũng vậy, ban nam hai nữ của Đại Đức Hoàng Triều cũng đứng dậy, Lưu Khang, Hồng Di quận chúa cũng đứng dậy. Rất nhiều hạt tiên đều bay lên trời, ngay cả hạt tiên tử cũng bay lên trời cao. Vạn thú bài thượng truyền lại thanh âm của nàng: Phương Hàn, có địch nhân bao vây tới, vô cùng khủng bố, ta bay lên trời trước tránh mặt. Hạc tiên tử dù sao cũng là hạc tiên, bị kinh, lập tức bay lên thiên không, chứ không bình tĩnh như người, cũng không cùng đám đệ tử này chịu nguy hiểm đi vào chỗ chết. Có địch nhân, Phương Hàn cũng đứng dậy, nhìn thấy xa xa nhân ảnh lay động, từng đợt tiếng chân vang lên. Đồi cát phía xa, nhân ảnh như thủy triều ập đến, sát khí trận trận. Tinh thần tập trung lên đôi mắt, quả nhiên thấy dòng người ập đến như thủy triều. Người người đều mặc lân giáp, cưỡi lạc đà, tay cầm sa phỉ cung đao rất lớn, lưng mang cung tên, hàng trăm hàng ngàn, bốn phương tám hướng hợp vây đến. Những con lạc đà này hết thảy lông trắng, chạy như bay, là bạch long lạc đà trong sa mạc, có thể so với ngàn dặm mã, bộc phát lực, tốc độ đều cực nhanh. Người cưỡi trên lạc đà giống như xuôi thuyền theo gió. Đây chính là sa phỉ trong truyền thuyết sao? Phương Hàn đã nghe nói qua sa phỉ, là đạo tặc trong sa mạc, hung ác tàn lôi, ăn thịt người, uống máu người, chuyên cướp bóc thương khách qua lại, thậm chí còn quấy nhiễu biên ải. Đặc biệt là thích đem trẻ con dùng đá mài thành huyết tương, u thành bồ đào huyết tửu. Hiện tại xem ra, đám sa phỉ đột nhiên xuất hiện này, sát khí hung ác trên người kia, giống như ma ruột địa ngục, đích thực là hung tàn vô cùng. Kia là cái gì? Trong đám sa phỉ, Phương Hàn còn nhìn thấy một ít ma nhân đầu dài sừng cong, toàn thân lân phiến, giống hình nhân thần lực của vũ hóa môn như đúc. Điều này hiển nhiên chính là ma nhân vô cùng hung ác, sống trong thế giới dưới đáy vực sâu. May mắn là khi đệ tử vũ hóa môn nhập môn, sát hạch là chém chết một đầu ma nhân. Nếu không bỗng nhiên gặp phải những ma nhân này, chỉ cần là người thường tâm lý đều sinh sợ hãi. Vù vù vù vù vù vù. Mưa tên ào ào bắn đến. Chi chiếc. Hệt như châu chấu bổ nhào đến. Lực xuyên tên rất mạnh. Dường như muốn xé sách thân thể của tất cả mọi người. Đám sa phỉ này lại dừng lại ngoài 500 bước trước tiên dùng mưa tên tạp trung ào ào bắn giết. May mắn hạt tiên bay lên trời rất nhanh, nếu không đối mặt với loại bắn giết này, không muốn bị thương cũng khó. Minh Nguyệt sa mạc sa phỉ mưa tên cấu thành một bức tranh giã tính sa mạc hung hiểm đẫm máu, lại đáng sợ, đáng chết. Phương Hàn canh một cái, rút ra trảm ma kiếm, múa thành một đạo hoa kiếm, bảo vệ những chỗ hiểm như mặt hắn, đánh bay những mũi tên bắn tới. Có rất nhiều mũi tên bắn lên pháp y của hắn đều bị văng ra, không xuyên qua được. Pháp y của vũ hóa môn may bởi tơ của năm loại linh tầm, phía trên còn có pháp lực, vũ khí bình thường không có cách nào xuyên qua. Mưa tên này mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể bắn thủng pháp y được. Nhưng lượng tên xuyên quá lớn, vẫn cứ làm hắn ế ẩm cả người. Nếu không phải hắn đã đạt tới cảnh giới thần dũng, nội tầng da thịt, luyện ra một tầng thịt dày, có thể triệt tiêu những va chạm, thì bây giờ chắc chắn thân thể đã không chịu nổi rồi. Chúng ta dựa vào một chỗ. Hồng Di quận chúa Lưu Khang đối mặt với sự bắn giết của mưa tên, lập tức cùng Phương Hàn dựa lưng vào nhau, kiếm quang tung bay, hung hăng đỡ mưa tên. Đặc biệt là kiếm pháp của quận chúa Hồng Di, ngay cả mũi trong không trung cũng có thể chặt rơi cánh. Có pháp y bảo vệ phần lớn các bộ phận thân thể, việc đón đỡ mưa tên muốn làm hại các bộ phận là chuyện nhỏ. Hừ, một đám kiến hôi. Chính chủ xuất hiện đi. Đột nhiên trong lúc ấy, một đạo tinh mang như tia chớp phóng thẳng lên cao, chạy khắp trời. Tức khắc mưa tên đầy trời bị quét thành hư không. Sa phỉ tay cầm cung đao trên lưng bạch long lạc đà ngoài mấy trăm bước, bị giải tinh mang như tia chớp này đánh trúng, lân giáp trên người đều vỡ tan. Ngay sau đó, toàn bộ nửa người trên bị chặt đứt, huyết dịch bắn lên trời, nội tạng rơi xuống đất, máu tanh bốc lên. Phục phục phục phục. 10 tên sa phỉ bị chém ngang lưng, rơi xuống dưới lạc đà. Khẩu phi kiếm này khí thế như vậy, so với linh phong kiếm đều lợi hại bậc nhất. Nguyên kiếm không này, thủ đoạn quả thực ác liệt. Ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu giao phục Hoàng Tuyền Đồ có thể phát huy tác dụng, thu lấy cây kiếm này, ta lại có cơ hội đối phó với hắn. Nhưng hắn là nhân vật quan trọng ở vũ hóa môn, chỉ cần hắn không đối phó ta, ta cũng không phải gây sự với hắn. Nhưng không thể không cảnh giác, trông xa một chút không phải là việc xấu. Phương Hàn trong lòng âm thầm tính toán. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không hổ là nội môn đệ tử vũ hóa môn, một trong 10 cao thủ Sơn Hà bảng nguyên kiếm không. Một cây ngân xà kiếm, là huyết dịch ngân xà trăm năm, hỗn hợp 10 hỏa xích đồng chế thành linh khí thượng đẳng. Chỉ kém một chút là có thể đạt được cảnh giới bảo khí. Dựa vào cây kiếm ngân xà này, ngươi không biết đã giết bao nhiêu đệ tử Hồng Trần Ma Tông ta. Hôm nay cuối cùng ta đợi được ngươi tiến vào sa mạc hãn hải. Lúc này, một tiếng hú dài phóng lên cao. Cùng với tiếng hú dài này, một đạo yêu dị quang mang màu phấn hồng, tỏa ra trường kiếm mùi hồng nị, nhất động trên không, trực tiếp chặn lại ngân xà kiếm của nguyên kiếm không. Hai cây kiếm va chạm trong bầu trời, tựa như một con rồng đỏ, một con rồng bạc, cắn xé lẫn nhau, phun ra kiếm khí đầy trời. Ngay sau đó, hai cây phi kiếm đều thu trở về, có lẽ đều có phần kiêng dè. Cùng lúc ấy, hàng trăm nghìn sa phỉ tản ra tứ phía như cát chảy, hình thành một trận thế song xà. Một người thân mặc y phục màu phấn hồng, trẻ tuổi yêu dị vô cùng, từ mặt cát chậm chậm đi lên. Hồng Trần Ma Tông, Hồng Phấn Thái Tử. Nguyên Kiếm không nhìn thấy người thanh niên mặc màu phấn hồng vừa xuất hiện, biến sắc. Mạc sư tỷ chờ mấy nội môn đệ tử cũng chăm chú. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được không khí đầy áp lực. Đây là Hồng Phấn Thái Tử. Trong truyền thuyết, giết hắn có thể có được một viên âm dương vạn thọ đan. Phương Hàn nhìn bộ y phục phấn hồng này, người thanh niên yêu dị, lập tức nhớ đến lời của trưởng lão Vũ Hóa Môn từng nói. Không sai, chính là bổn thái tử Hồng Phấn Thái Tử yêu dị. Nhãn thần lóe lên ánh sáng khác thường, đảo qua mặt mọi người. Phương Hàn phát hiện, hắn không thèm nhìn tới các nam tử, mà chỉ nhìn có Mạc sư tỷ, còn cả quận chúa Hồng Di. Quét tơi quét lui trên người hai công chúa hoàng thất đại đức, như muốn lột quần áo hai nàng. Vũ Hóa Môn các ngươi muốn giết bổn công tử, vậy mà tặng phẩm một viên âm dương vạn thọ đan. Đây có thể là trưởng giáo Vũ Hóa Môn các ngươi hao phí tinh huyết thân thể trường sinh bí cảnh chế luyện ra linh đan vô thượng. Bổn công tử có chút muốn tự giết chính mình đi lãnh viên đan dược này. Hồng Phấn Thái Tử thong thả nói. Hồng Phấn Thái Tử, ngươi lén lút nghĩ cách mai phục, muốn tiêu diệt chúng ta. Ngươi cho rằng bọn ta không phát hiện ra sa phỉ, là chúng ta cố ý lạc đến vùng này, dù các ngươi xuất động. Mạc sư tỷ U Tư nói, không ngờ ngươi quả nhiên mắc mưu. Vậy sao? Ta há chẳng biết. Vài kẻ nổi môn đệ tử các ngươi hợp lực tích góp vài món linh khí, bố thành kiếm trận, muốn giết ta. Ta nếu không biết điều này thì uổng là Hồng Phấn Thái Tử. Ta đây là tương kế tiểu kế, cũng là lúc các ngươi nên hiện thân rồi. Hồng Phấn Thái Tử vung tay một cái, tức khắc trong đồi cát phía xa đột nhiên bốc lên 10 bóng đen vừa cao vừa to. Bóng đen này một bước nhảy đến không trung, hơn 10 trượng cao, cố nhiên không rơi xuống. Sau lưng mở ra hai cánh thịt vừa rộng vừa lớn, không ngừng chớp động, chầm chầm lướt đến, hạ xuống bên cạnh Hồng Phấn Thái Tử. Ma tướng, Phi Thiên Giả Xoa. Mạc sư tỷ sắc mặt biến đổi rõ rệt. Chương 27. Thiên địa nhân tam ma Phi Thiên Giả Xoa. Ma vật hung dữ trong truyền thuyết, toàn thân cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, hình dạng giống dược thần, sau lưng mọc cánh thịt, có thể bay lượn ở tầng trời thấp, là thủ lĩnh trong Thâm Uyên ma nhân, còn gọi là ma tướng. Nhất là Phi Thiên Giả Xoa, cực kỳ có trí tuệ tương đương loài người, vũ khí cao thâm, bởi vì có thể bay, cao thủ dưới nhục thân cảnh quả thực vô địch. Đối mặt với loại ma tướng này, chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể trấn áp chống lại được. Nhất là da của Phi Thiên Giả Xoa, bên ngoài là chất xương cứng chắc, phi kiếm cũng khó chặt đứt, sức sống bên trong vô cùng lớn mạnh, cho dù chém rơi đầu vẫn có thể tiếp tục giết người, vài canh giờ mới đoạn khí chết. Loại ma vật này lướt như tia chớp, tốc độ cực nhanh, một tên cũng phải nhiều cao thủ vây sát, huống hồ 10 tên. Sắc mặt Phương Hàn cực kỳ khó coi, hắn cảm giác được sự nguy hiểm, tim đập thình thịch. Về ma tướng Phi Thiên Giả Xoa, hắn cũng đã xem qua ở Chư Thế Giới, bên trong chú trọng miêu tả sự khủng bố của chúng. Chủng tộc trong Thâm Uyên, đầu tiên là ma nhân, sau đó là giả xoa, sau mới là Phi Thiên Giả Xoa. Một tên Phi Thiên Giả Xoa có thể thống lĩnh 1 vạn đến 2 vạn ma nhân, thật sự là yêu ma đại tướng. Với năng lực của hắn, nếu như thi triển Linh Phong Kiếm, có lẽ có cơ hội giết chết một tên Phi Thiên Giả Xoa. Nhưng là hai con, nhất định một chữ chết xét xét, giết xét, giết xét. 10 tên Phi Thiên Giả Xoa vừa rơi xuống phía sau người trẻ tuổi yêu dị Hồng Phấn Thái Tử, đều phát ra những âm thanh chói tai khó nghe. Theo sau, trong đó một tên ma tướng tay cầm xiên thép phát ra tiếng người rành rọt. Tốt, Vũ Hoa Môn, hôm nay nơi đây nhiều đệ tử như vậy thật sự là quá tốt rồi. Có thể khiến chúng ta có được không ít huyết nhục, đặc biệt là cao thủ thần biến cảnh giới, có thể vận địa ma luyện thi pháp, có thể luyện thành đại lực kim thi. Chúng ta còn có thể đoạt được vài món linh khí. Tên ma tướng này chiếu nguyệt quang trên xiên thép lấp lánh lam quang, hiển nhiên là ngấm độc. Nhãn thần màu đỏ của ma tướng bắn phá đống đệ tử vũ hóa môn. Khi Phương Hàn chạm tới nhãn thần hắn, dường như cảm thấy chính mình rơi vào một cái huyết trì. Trong miệng mũi đều là khí tanh mùi máu. Ma tướng phi thiên giả xoa trí tuệ rất cao, tinh thông các loại ngôn ngữ văn tự chứ cũng không phải là giã thú đơn giản. Không suy nghĩ, chỉ biết giết chóc, ăn thịt người. Các ngươi địa ma và nhân ma luôn luôn báo thù lẫn nhau. Địa ma là ma đạo thất mạch, tu luyện các loại tài liệu thân ngoại hóa thân tốt nhất. Hiện nay lại liên hợp với nhau, phải chăng là đã có thỏa thuận gì? Nguyên kiếm không thứ 10 Sơn Hà Bảng lạnh nhạt nói: ba vị ma hoàng dưới đất đã cùng chư vị ma môn đại đế chúng ta đã ký một hiệp định công thủ, quyết tâm thanh trừ thập môn tiên đạo. Trước tiên bắt đầu từ sa mạc Hãn Hải, tiếp sau đại quân dần dần đẩy mạnh, tiêu diệt rất nhiều vương triều thiên hạ thập môn tiên đạo thủ hộ, đồng thời phá hủy tiên đạo thập mạch các ngươi, lập nên đất nước lý tưởng của chúng ta. Đất nước trong lý tưởng của ma môn đại đế là người, yêu, ma cùng tồn tại, cùng sinh sống, mua bán, trồng trọt, kinh doanh trong thành, không kỳ thị lẫn nhau, không chém giết lẫn nhau, cũng không lấy tướng mạo làm khác biệt. Nhưng thủy hỏa bất dung, thời thượng cổ, người, yêu, thần, ma cùng tồn tại, thế mới là thời đại hoàng kim lý tưởng, là các ngươi tiên đạo phân chia đẹp xấu, thiện ác, khiến chúng ta yêu ma tàn sát lẫn nhau, bắt đầu chiến tranh. Hiện nay cầu sát vốn có đều kết thúc, những thứ phân chia đẹp xấu thiện ác tiên đạo các ngươi cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Giữa thiên địa lại lần nữa nghênh đón thời đại hoàng kim không có đẹp xấu, không có thiện ác, người, thần, yêu, ma cùng tồn tại. Hồng phấn thái tử nói nhỏ nhẹ, giống như một cô gái. Thanh âm ngon nị, vì thế cái chết của các ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi. Địa để ma hoàng. Phương Hàn nghe mỗi từ ngữ của thái tử hồng phấn, nhớ ra trong chư thế giới, ma chia làm ba loại. Loại thứ nhất là nhân ma, cũng chính là loài người tu luyện ma đạo, luyện thành thần thông. Tỷ dụ Tiên Thiên Ma Tông, Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông của ma môn thất mạch. Loại thứ hai là địa ma, chính là dưới đất vực sâu, sinh tồn hung tàn, sinh mệnh có trí tuệ rất mạnh. Loại thứ ba là thiên ma, thiên ma thần bí nhất, đến từ bầu trời khác, chủng loại đa dạng, am hiểu việc đánh chiếm, giết chóc. Loài người tu luyện ma đạo đến trường sinh bí cảnh có thể xưng là ma đế. Địa ma tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thể xưng là ma hoàng. Thiên ma tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thể xưng là ma thần. Công pháp tu luyện của ma đạo là thiên ma của bầu trời khác. Tại thời thái cổ đến nhân gian truyền lại, tu luyện hoàn toàn khác tiên đạo. Hơn phân nửa là hấp thụ huyết nhục, bức hiếp cưỡng đoạt. Võ công cũng là những cảm xúc tiêu cực thúc dục bản thân, như nổ, hận, áp, tàn nhẫn, kích thích tiềm năng cơ thể. Không giống tiên đạo điều dưỡng, ôn nhuận, nhẹ nhàng, tinh thần thông minh. Giữa trời đất thiên ma của bầu trời khác là thần bí nhất, địa ma số loại nhiều nhất, nhưng thế lực lớn nhất là thất mạch ma đạo của nhân ma. Chư vị ma môn đại đế, kẻ nào cũng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhân ma là công pháp, võ công của loài người tu luyện ma đạo, chứ không phải ma thân chân chính. Nhưng chúng lấy trí tuệ phi phàm, lĩnh hội ma đạo thần thông, còn cải biến cho càng hoàn mỹ, càng phù hợp loài người tu luyện. Có ma môn đại đế thậm chí đem tiên đạo và ma đạo hỗn hợp với nhau, tạo ra các loại tuyệt thi thần thông. Tiên ma hợp nhất, xưng bá thiên địa, thiên, địa, nhân, tam ma, tương trợ cũng có công kích. Ví dụ như ma môn đại đế, có kẻ ngao du vực ngoại hư không, bắt thiên ma, phong ấm lên, chế thành pháp khí. Những điều này đều là nhắc đến trong chư thế giới. Hiện tại, cảnh giới của Phương Hàn đã dần tiếp cận đến nhục thân cảnh để bát trọng thông linh, trí nhớ khắc sâu, có chút bản lĩnh trông qua là nhớ rồi. Phi thiên giả xoa, thứ tốt đấy. Vũ hóa môn chúng ta cũng thiếu loại hình nhân hung mạnh này. Rời núi tu phòng, đào hầm tìm ngọc. Ở đây có 10 tên, chúng ta nhất nhất bắt gọn, cống hiến cho môn phái, giao cho trường lão xóa bỏ trí nhớ nguyên sơ của chúng, luyện chế lại, e rằng có thể đạt được 10 món tặng phẩm linh khí. Còn lập công lao lớn. Mạc sư tỷ đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Nguyên sư đệ, ngươi tru sát Hồng Phấn thái tử, chư vị nội môn đệ tử bày kiếm trận, tru sát 10 giả xoa, ngoại môn đệ tử còn lại phá ra ngoài, đánh chết Sa Phỉ. Trong khi nói, Mạc sư tỷ đột nhiên vung tay lên, một sợi dây thừng dài toàn thân màu vàng, bên trên còn buộc mấy cái chun tử kim, như là linh xà từ tay nàng bay ra, trói 10 tên giả xoa kia. Cùng lúc đó, sau lưng nàng, một thanh phi kiếm màu lam phóng lên trời, chém giết mà đi. Theo lệnh nàng, 4 vị nội môn đệ tử đều dùng phi kiếm của mình cùng phi kiếm màu lam của nàng, hình thành một ngũ giác tinh thần trận đồ. Vù vù vù vù, ngũ giác tinh thần trận đồ thành hình. 5 thanh phi kiếm, pháp lực ảnh hưởng tương hỗ, tả hữu tương bổ, uy lực đại tăng, xoay tròn bất định, hình thành một trụ kiếm xoay tròn mãnh liệt. Cát vàng 4 phía đều bị cuốn tung lên, khắp trời tối đen như mực. Mà nguyên kiếm không lại hừ lạnh một tiếng, bích lục pháp y trên người lói lên, kết thành một quyển sáng, khiến thân thể hắn lăng không trôi lên. Ngân xà kiếm trong tay hóa thành một ngân xà hung mãnh sáng chói, quấn quanh hướng thái tử Hồng Phấn, chém giết kịch liệt, mở màn. Thiên vệ chí dương tác, 10 tên giả xoa ma tướng đang muốn động thủ, đột nhiên lúc đó nhìn thấy Mạc sư tỷ, trên tay bay ra một sợi dây thừng dài, trên dây chói tản ra mùi hùng hoàng mãnh liệt, lan truyền theo gió. Vừa ngửi thấy là cảm giác sức cùng lực kiệt. Sợi dây đầy linh tính bay múa quấn quanh, đã chói lấy bọn chúng lại. Hóa ra, sợi dây chói này là một bảo khí, dùng tinh của hùng hoàng nghìn năm, hỗn hợp các loại thiên tài địa bảo, 9.999 con gà trống ngũ sắc đẻ lúc khí dương đầu giờ ngọ, máu huyết màu gà, nung trong lò đan ở Vũ Hoa Môn, do trưởng lão thần thông cực cao chế luyện, tập trung pháp lực, chuyên khắc chế địa ma. Địa ma bình thường chỉ cần trói vào là bất tỉnh nhân sự, cho dù là phi thiên giả xoa bị trói vào cũng khó mà giãy giụa, hình như dùng làm mềm gân cốt ra, sức lực phải giảm quá nửa. Luyện chế dây trói này khó mà có tinh của hung hoàng vạn năm, khó hơn là 9.999 con gà trống ngũ sắc, lại còn là gà trống ngũ sắc đẻ lúc giờ ngọ. Lúc ấy, khi một vị trưởng lão ở Vũ Hóa Môn chế luyện bảo vật này, từng tự mình hạ sơn đến Hoàng Triều Đại Cách, Vương Triều Đại Đức, Vương Triều Húc Nhật, trong nhiều tiểu quốc, bỏ ra nhiều tiền bạc, nhờ những nhân vật cao cấp thu thập góp nhặt 3 năm mới thu thập được nhiều gà trống ngũ sắc đẻ đúng giờ ngọ thế này. Ngẫm lại, rất nhiều vương triều Vũ Hóa Môn khống chế, dân cư đủ 100-200 triệu, thu thập gà trống ngũ sắc đẻ lúc giờ ngọ cũng khó khăn như vậy. Món bảo khí này tu luyện mất bao nhiêu khó khăn. Đây là bảo bối chuyên khắc chế ma tộc dưới Thâm Uyên. Gà trống vốn là dị thường dương cương, giỏi chiến đấu, đẻ lúc giờ ngọ lại càng thuần dương. Một ít tinh huyết trong màu ở trên đầu càng là thuần dương trong thuần dương. Luyện chế thành những sợi dây trói này, hang vạn huyết của gà trống ngũ sắc thuần dương, hồn phách tinh thần hung mãnh dung nhập trong đó. Bảo khí này sao lại ở trong tay các ngươi? Hồng Phấn thái tử trên người tỏa ra hồng quang, cũng lăng không bay lên, nhìn thấy 10 tên giả xoa bị dây trói chặt, kẻ nào kẻ nấy giãy giụa mãnh liệt nhưng sức lực giảm mạnh, bị phi kiếm xuyên tim mà qua. Hồng phấn thái tử, bọn ta muốn giết ngươi, sao không tính toán chu toàn? Mạc sư tỷ cười lạnh, giết. Đang lúc này, xung quanh cát vàng cuộn sóng tách ra, thấy tình thế không ổn, một luồng khói xông ra, lạc đà giẫm đạp, đại quân cuồn cuộn, nghiền áp đè tới. Ngoại môn đệ tử còn không ngăn cản, Mạc sư tỷ lại mạnh mẽ hét lên một tiếng, mấy vị thân vương hoàng thất, công chúa hoàng triều đại đức, bổ sát tới tấp, chặn đường Sa Phỉ. Chúng ta cũng giết, đây là rèn luyện thân thể cơ hội tốt chiến đấu thực tế, Hồng Di quận chúa nói. Tốt. Phương Hàn xem đấu pháp thấy tâm tình kích động, nhưng biết đây không phải là việc bản thân có thể tham gia được. Ngay sau đó vung chém ma kiếm cùng quận chúa Hồng Di, Lưu Khang, sát nhập vào trong Sa Phỉ. Chương 28, sinh tử chiến phục. Phương Hàn đâm một kiếm xuyên qua lân giáp của tên Sa Phỉ, kiếm đâm xuyên tim Sa Phỉ, ngập đến tận chui. Mà đao của tên Sa Phỉ chém lên áo hắn chỉ để lại một vết mờ. Giết người bị đâm mất mạng, tránh né lại giết người. Phương Hàn nhảy giữa đám Sa Phỉ, thân thể linh hoạt như vượn, kiếm bay như lưu tinh, hơi thở thảm liệt, khí thế càng ngày càng mạnh, kinh nghiệm chém giết cũng càng ngày càng phong phú. Đây chính là thực chiến, không phải tỉ thí, không giống như lúc đấu kiếm cùng Hồng Di quận chúa. Trăm ngàn Sa Phỉ, đao thương ngập trời, chỉ hơi chần chờ lập tức mất mạng tại đương trường, không có một chút may mắn nào cả. Ma luyện ý chí chiến đấu là gì? Đó là chiến đấu trên chiến trường, đối mặt với thiên quân vạn mã, giữa rừng đao biển kiếm mà không chút sợ hãi. Sa Phỉ nơi sa mạc là một đội quân hung tàn, đơn độc chiến đấu với đội quân hung tàn này chính là một cuộc khảo nghiệm dũng khí, trí tuệ, lực lượng cùng vận khí. Đây cũng là lần đầu Phương Hàn giết người. Một người đang sống sờ sờ lại bị mình giết chết, mới đầu còn có chút khó chịu không quen, nhưng là khi loan đao của Sa Phỉ xẹt qua cổ hắn, suýt nữa chém đứt một bên mặt hắn, sự khó chịu đó đã hoàn toàn biết mất, chỉ còn lại xuất kiếm đánh vào nơi yêu hại, né tránh, dùng kiếm pháp lăng lệ giết người. Cứ mỗi tính mạng bị mất đi dưới kiếm của hắn, mỗi tên Sa Phỉ bị hắn đâm chết, tinh thần của Phương Hàn lại trở nên nhạy cảm hơn, như cảm giác được hơi thở của những vong hồn chết dưới kiếm của hắn. Chính bản thân hắn tựa như biến thành một tử thần không ngừng thu thập sinh mệnh. Lần này số lượng Sa Phỉ vây công đệ tử Vũ Hóa Môn tối thiểu cũng 2000. Mỗi một tên đều hung hãn, dũng mãnh, giết người như ngoé. Loan đao sắc bén thiết kim đoạn ngọc, chém vàng cắt ngọc. Lẫn trong quân còn có một vài cao thủ. Đây là thời điểm quyết tử rồi, chỉ cần khí thế có thể khiến kẻ địch kinh hãi thì tự nhiên can đảm hơn. Cao thủ võ đạo sợ nhất điều gì? Sợ nhất chính là bị đại quân vây giết. Giữa thiên quân vạn mã thì dù võ công có tài giỏi đến mức nào cũng khó có thể sống sót được. Đao thương không có mắt, Phương Hàn mặc dù thể lực so với cao thủ thần thông cảnh giới mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà gặp tình cảnh nguy hiểm này, nếu như không có trảm ma kiếm chém sắt như bùn, trên kiếm còn có pháp lực tạo nên khí thế mạnh mẽ, nếu không có pháp bảo mà đao thương bình thường không thể xuyên phá, hắn có lẽ đã chết mười mấy lần rồi. Khắp người hắn đầu, cổ, tay nơi nơi đều là ánh đao. May mắn thân thể hắn đã luyện hóa được cửu khiếu kim đan, nhờ vậy mà có khả năng hồi phục cường đại. Không cần chỉ huyết ngọc phù cũng có thể tự ngưng kết. Bên cạnh hắn là Hồng Di quận chúa cùng Lưu Khang. Quang mang chỉ huyết ngọc phù trên người hai người không ngừng chớp động, trên người chỉ còn lại những vết thương rất nhỏ. Chỉ huyết ngọc phù luyện chế từ rất nhiều linh dược mà thành, bên trong còn có pháp lực, chỉ cần tâm ý vừa động, dược lực bên trong sẽ hóa thành hơi nước, phủ lên da, cầm máu, trừ độc, khôi phục thể lực. Phương Hàn cẩn thận chen. Ngay khi Phương Hàn hơi phân tâm một chút, một thanh loan đao đột nhiên chém tới. Một vầng bán nguyệt mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn. giống như dược thần U Linh hiện ra từ hư vô, như ánh trăng từ trên trời chiếu rọi vạn vật, không thể ngăn cản. Ông. Phương Hàn cảm giác được lông tóc đều dựng đứng cả lên. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn ánh đao đó chém xuống cổ, cả ngón tay cũng không kịp cử động. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Hồng Di quận chúa đột nhiên xuất ra một kiếm như lôi điện xuyên mây, đánh vào ánh đao cứu Phương Hàn một mạng. Rốt cuộc là ai mà võ công lại cao như vậy? Nhất là trên loan đao toát ra ánh sáng tà dị mê hoặc lòng người. Chỉ có người đạt tới cực hạn thần biến cảnh giới mới có thể làm nên hiện tượng này. Võ công luyện đến cảnh giới thần biến, tiến thêm một bước nữa đạt tới cực hạn, võ công ẩn chứa lực lượng tinh thần, một quyền đánh ra có thể sinh ra ảo giác, ảnh hưởng đến thần kinh của địch nhân. Đây chính là sắp bước vào thần thông bí cảnh rồi. Sa Phỉ như thủy triều, nhất tề lui lại, lưu lại thi thể nằm khắp nơi. Thùng thùng thùng thùng thùng. Không biết người nào gõ trống trận, một người mặc đồ sa phỉ màu trắng xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Hôm nay những sa phỉ mà hắn giết đều mặc quần áo màu vàng giống như màu cát. Chỉ có tên này là mặc đồ trắng, tinh tươm không một chút bụi bẩn, sạch sẽ vô cùng. Đệ tử Vũ Hóa Môn quả nhiên không tầm thường. Các ngươi rút lui đi, để ta chặn hậu. Tên sa phỉ mặc bạch y cất giọng khàn khàn nói. Lúc này Phương Hàn mới phát hiện ra đây là một người trẻ tuổi, nhưng mà gương mặt đã bị che mất, không thấy rõ chân diện mục. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thanh loan đao trên tay hắn, có màu giống như thủy ngân, vừa dài vừa lớn, dài đến 6 thước, có thể dễ dàng chém đứt đôi một con ngựa. Tà Nguyệt Vương Tử, hắn là thủ lĩnh sa phỉ, người sa mạc. Bắt được hắn giao cho trưởng lão Vũ Hóa Môn, chúng ta chẳng những có cơ hội trở thành đệ tử nội môn mà đồng thời còn có thể được thưởng một món linh khí nữa. Hắn có rất nhiều khả năng bước vào thần thông bí cảnh. Hồi đầu năm, hắn ăn một con đại mạc lục xí huyết biên bức, thân thể đạt tới cảnh giới thần biến, sức lực mạnh mẽ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt hắn. Đang lúc này, Đại Đức Hoàng Thất Bảo Thân Vương như gió lúc đánh tới, còn có hai nam hai nữ ngoại môn đệ tử cũng tham gia. Muốn bắt ta sao? Xem đao. Tà Nguyệt Vương Tử chợt bước liền mấy bước, dĩ nhiên vọt qua khoảng cách 40 bước, như một con thiên lý mã toàn lực nhảy lên. Tà Nguyệt loan đao trên tay hắn một lần nữa chém giết. Phương Hàn nhìn ánh đao cơ U Dơ Quy Quy A Tị A Nguyệt loan đao, cảm giác như tinh thần của mình cũng bị ánh đao hút vào, tay chân không thể động đậy. Cũng may là hắn đã có kinh nghiệm từ lần lúc nãy, lập tức vận khởi nguyên thần thuật, nhất thời thần trí trở nên thanh tỉnh. Pháp kiếm trên tay đánh ra một chiêu thất tinh liên hoàn, ngăn trở ánh đao. Đương đương đương. Phương Hàn đỡ một đao xong định phản kích, nhưng lại phát hiện trước mặt không có ai, chỉ còn lại tiếng bước chân của Tà Nguyệt Vương Tử, giống như thuấn di, nhanh đến mức chỉ thấy được một cái bóng mờ liên tiếp chém xếp 7-8 người. Vũ Hóa Môn đệ tử ai cũng đều bị hắn chém cho một đao. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Trước mắt Phương Hàn lại hoa lên, ánh đao mang theo tà khí lại chém tới. Sát khí phô thiên cách địa bao phủ toàn thân hắn. Mọi chuyện xung quanh đều trở nên mờ ảo. Tinh thần một lần nữa bị lao đao hút lại. Phương Hàn kiên cường đưa kiếm lên, kiếm quang bay múa, liên tiếp chặn hơn 10 đao. Đột nhiên áp lực giảm hẳn xuống, phát hiện ra sa phỉ đã rút lui sạch sẽ. Tà Nguyệt Vương Tử thân thể vừa động đã đi được hơn 10 bước, trong nháy mắt đã rời xa, biến mất giữa sa mạc. Tại hiện trường chỉ còn lại mấy trăm thi thể lạc đà trắng cùng một mảng xác người chết. Nguyên lai thủ lĩnh sa phỉ Tà Nguyệt Vương Tử một người một đao đồng thời kiềm chế mấy người bọn họ để thủ hạ của mình có thể thong dong rút đi. Võ công cao cường, thể lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, thật là khó tin. Phương Hàn cũng chưa từng chứng kiến qua ai chỉ bằng vào võ công lại có thể lợi hại như vậy đuổi theo. Quên đi, giặc cùng chớ đuổi, huống hồ chúng ta không có linh khí, không có khả năng chiến thắng Tà Nguyệt Vương Tử. hắn võ công cao cường, sâu không lường được. Nếu như bị phục kích thì ngược lại chính là chúng ta bị hắn giết. Chúng ta ở đây quan sát Mạc sư tỷ hàng yêu thôi. Mấy người bảo thân vương bàn luận, trong đó có một công chúa đưa ra ý kiến không đuổi theo, có vẻ cẩn thận vô cùng. Mạc sư tỷ lần này hàng yêu thành công, công lao quả thực lớn không tưởng được a. Một người trong nhóm bảo thân vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Hàn, tựa hồ đối với chuyện Phương Hàn không bị Sa Phỉ giết chết vô cùng bất mãn. Bất quá cũng theo mấy người khác chăm chú quan sát cảnh đấu pháp trên trời. Mạc sư tỷ cùng mấy đệ tử nội viện toàn lực thúc giục năm thanh phi kiếm cùng với ngân xà kiếm của Nguyên Kiếm Không vây khốn Hồng Phấn Thái Tử, mà 10 con phi thiên giả xoa lại mắc lại giữa không trung, thân thể bị thiên cây thuần dương tác chế trụ, díp gào giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Đầu kia của thiên cây thuần dương tác nằm trong tay của Mạc sư tỷ. Tình cảnh này giống như Mạc sư tỷ đang thả diều, để cho 10 đầu phi thiên giả xoa bay lên. Chỉ chờ giết được Hồng Phấn Thái Tử thì có thể thu thập mấy con giả xoa này. Mấy con giả xoa mặc dù bị phi kiếm đâm xuyên tim nhưng cũng chỉ bị suy yếu đi thôi, còn chưa có chết. Bảo khí này không phải đơn giản. Nếu như dùng để trói ta, không biết Hoàng Tuyền Phủ của ta có khả năng chống đỡ không. Bảo bối, quả nhiên là bảo bối. Vừa ra tay, 10 con phi thiên giả xoa liền bị chế trụ. Không có bảo bối này chỉ sợ mấy người chúng ta đều chết thảm rồi. Nhưng mà không ngờ Mạc sư tỷ lại có bảo khí như vậy, không biết đó là của nàng hay là mượn của ai. Phương Hàn quan sát hết thảy, tâm thần không ngừng suy đoán. Hồng Phấn Thái Tử bây giờ đang lơ lửng giữa không trung, điều khiển một thanh phi kiếm màu phấn hồng không ngừng xuyên qua xuyên lại, ngăn cản kiếm quang. Mà quần áo thân thể hắn cũng phát ra một vầng hào quang màu hồng phấn bao phủ quanh người hắn, giống như một cái quang cầu phòng. Ngực chắc chắn, nếu có phi kiếm nào chém lên quang hoàn thì một mảng phần màu hoa đào liền bùng lên. Ở đây cũng không có người nào tu luyện đến thần thông bí cảnh, chỉ là đang dùng pháp bảo để chiến đấu mà thôi. Nếu như lần này Mạc sư tỷ thắng, không cần phải đi Lam Nguyệt Quốc nữa, có thể trực tiếp trở về Vũ Hóa Môn giao tên Hồng Phấn Thái Tử này cho trưởng lão. Chỉ với công lao như vậy cũng có thể được thưởng một viên âm dương vạn thọ đan rồi. Lưu Khang quan sát trận chiến, thấp giọng nói: giết Hồng Phấn Thái Tử không phải đơn giản như vậy. Mặc dù Mạc sư tỷ cao hơn một bậc nhưng mà không biết tên Hồng Phấn Thái Tử này có pháp bảo chạy trốn nào không. Mà cho dù có giết được Hồng Phấn Thái Tử, công lao này cũng không tới phần chúng ta. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có một người được tham gia khảo hạch vị trí nội môn đệ tử. Hồng Di quận chúa tinh thần chăm chú quan sát trận đấu pháp. Phương Hàn thật ra cũng rất muốn dùng phi kiếm bay lên, nhưng là hắn không muốn bại lộ bây giờ. Nếu không chờ Mạc sư tỷ thu thập ma đầu này xong thì chính là đến phiên hắn a. Thực lơ u vinh quy quy cơ của ta cũng còn rất kém, chỉ là nhờ khổ tu mà được như bây giờ. Bất quá sau trận chém giết này, nhất là lần cùng Tà Nguyệt Vương tử giao thủ, thu được rất nhiều lợi ích, giúp cho tinh thần ta được ma luyện. Phương Hàn cảm nhận thấy lần tu luyện thực chiến sinh tử này so với đóng cửa khổ tu mấy tháng thì lợi ích thu được phong phú hơn rất nhiều. Hồng Phấn Thái Tử bắt đầu phản kích. Tới lúc phân thắng bại rồi. Hồng Di quận chúa đột nhiên nói. Quả nhiên Hồng Phấn Thái Tử đang bị vây giữa vòng kiếm quang đột nhiên rít gào. Quang cầu màu hồng phấn trên tay được tung ra, chạm vào kiếm quang liền nổ mạnh. Lục dục âm lôi. Chương 29. Chỉ mảnh treo chun đệ tử hai phái đạo, ma đánh nhau bằng pháp bảo thì kịch liệt và đặc sắc vô cùng. Nhưng đến thời điểm phân thắng bại thì lập tức có một bên phải chết, hung hiểm cùng cực, sanh tử chỉ cách nhau một làn chỉ. Vô luận Hồng Trần Ma Tông trong bảy mạch Ma Tông, hay Vũ Hóa Môn trong 10 phái tiên đạo đều là những siêu cấp môn phái. Số đệ tử có linh khí của hai phái cũng không ít, tuyệt đối không như mấy môn phái nhỏ. Chỉ có một hai kiện linh khí trấn phái. Mạc sư tỷ dùng thiên cây chí dương tác đánh ra đòn sát thủ, chính là muốn đánh chết Hồng Phấn Thái Tử. Lập một công lao nhưng nàng không ngờ là Hồng Phấn Thái Tử cũng còn giấu một đòn sát thủ. Lục dục âm lôi. Lục dục âm lôi không phải là pháp khí, không phải là linh khí, lại cũng không phải là bảo khí, mà chính là một loại vật phẩm âm độc do mấy vị đại trưởng lão nổi danh trong Hồng Trần Ma Tông thi triển vô thượng thần thông để luyện chế lôi âm. Mỗi một khối lôi âm đều phải dùng oán hồn của trăm ngàn người nuôi dưỡng tại một nơi âm khí thật mãnh liệt, hấp thụ độc vật, bồi dưỡng suốt 10 năm rồi kết hợp vào sấm sét của thiên địa, ngưng luyện mà thành. Một lôi âm đánh ra, lập tức có sức nổ mạnh, nổ ra trăm vạn luồng khói hồng, trăm ngàn ma ảnh, khiến cho bất luận là linh khí của ai cũng sẽ mất đi hiệu quả, bị ô uế mà mất đi pháp lực, lạc ấm tinh thần cũng bị giải trừ, khiến cho chủ nhân không thể chỉ huy linh khí. Nói cách khác, nếu như một linh khí bị lôi âm đánh trúng, lập tức sẽ mất hết pháp lực, rơi xuống đất. Dù cho người điều khiển có làm gì đi nữa vẫn không thể huy động nó được. Trừ khi trở về, dùng tuyết liên, nhân sâm nấu một loại nước có chứa khí dương cương mới có thể rửa sạch được âm khí trên linh khí, rồi mới có thể một lần nữa dùng máu tế luyện. Nhất là người, chỉ cần dính một chút làn khói hồng này thì sẽ lập tức bất tỉnh. Cho dù thân thể có cường đại đến mức nào đi nữa cũng không chống đỡ được. Bởi vì ngoài độc dược bên trong nó còn có trăm ngàn oán khí làm ô uế tinh thần của con người. Trừ khi là người bước vào thần thông bí cảnh, có năng lực ngăn chặn độc vụ này, không để nó lan truyền mới có thể chống đỡ được. Loại lôi âm này, bởi vì mỗi một khối đều phải giết chết trăm ngàn người để luyện chế cho nên cực kỳ chân quý. Cho dù là đệ tử chân truyền của Ma Tông cũng không có. Chỉ có mấy đại trưởng lão pháp lực cao cường mới luyện chế để dùng cho bản thân, cũng không có dùng để ban thưởng cho đệ tử. Không ngờ là Hồng Phấn Thái Tử lại có một viên, hơn nữa kích nổ vào thời điểm mấu chốt để tự cứu bản thân. Phanh, lục dục âm lôi nổ mạnh, mọi người cũng vô cùng kinh hãi. Lưu Khang, Hồng Di quận chúa trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Hàn thấy được hồng quang nó đang phát tán, lộ ra trăm ngàn khuôn mặt dữ tợn, giống như mở ra cánh cửa địa phủ, giải phóng hàng trăm ngàn oan hồn lệ vực. Những khuôn mặt dữ tợn đó chính là những độc hồn của lục dục âm lôi. Phác xích, phác xích. Mấy độc hồn này quấn quanh mấy thanh phi kiếm một chút rồi thẩm thấm vào bên trong. Tiếp đó các phi kiếm lần lượt rơi trên cát, âm thanh đinh đinh đang đang vang vọng. Trên đời, một tòa thành 10 vạn dân cũng không thể đổi được một thanh phi kiếm. Thế mà bây giờ chúng lại như phế thiết, lần lượt rơi xuống. Giờ đây chúng không đáng giá một đồng. Thậm chí kể cả nguyên kiếm không, người đứng trong 10 thứ hạng đầu Sơn Hà bảng cũng không hơn gì. Ngân xà kiếm của bị vô số các độc hồn quấn quanh quấy nhiễu, bay loạn choạng giống như người say. Cuối cùng cũng mất đi linh khí, rơi xuống đất hiện ra nguyên hình giống như một con rắn dài màu bạc uốn lượn. Kể ra thì linh tính trên kiếm cũng tràn đầy. Mặc dù rơi xuống như vẫn không ngừng di động, không trở thành vật chết sống như những phi kiếm khác. Tiếp đó trăm ngàn độc hồn phiêu đãng lại đánh về phía mấy người Mạc sư tỷ. A a a a a, mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mất đệ tử nội viện bị độc hồn bám lên trên người liền phát ra những tiếng kêu thê lương, dường như gặp một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng. Tiếp đó mấy người này lần lượt rơi xuống. Mà hiện tại then tê trí dương tác trên tay Mạc sử tỷ phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đem những độc hồn này trực tiếp luyện hóa. Dây chói này là bảo khí, là pháp bảo trí dương trí cương, có thể ngăn cản độc hồn. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một sợi dây, không phải một pháp khí phòng hộ, có thể bảo vệ hết bốn phương tám hướng xung quanh. Chỉ sơ hở một chút liền có một độc hồn xuyên qua bám lấy thân thể nàng. Nàng hét lớn một tiếng, thân thể loạn choạng muốn ngã, ngồi xuống cát. Cùng lúc đó bảo khấu thân vương cùng với hai vị thân vương và công chúa cũng bị độc hồn bám vào, lần lượt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, không có một món linh khí nào làm sao chống đỡ được độc hồn của lục dục âm lôi. Trước mặt Phương Hàn lúc này cũng chỉ là một tấm màn đỏ như máu. Những gương mặt người dữ tợn màu đỏ đang hướng về phía hắn lao tới. quấn quanh người hắn, muốn tấn công vào đại não của hắn. Đầu hắn cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Phù phù, phù phù. Hồng Di quận chúa cùng Lưu Khang bên cạnh hắn lúc này cũng vì bị độc hồn xâm nhập mà ngã xuống, sống chết không rõ. Ngay thời điểm Phương Hàn cảm thấy mấy độc hồn sắp xâm nhập vào cơ thể của hắn thì giao phục hoàng tuyền đồ lại một lần nữa phát động. Phương Hàn lập tức cảm thấy một lực lượng tinh thần tuôn chảy vào bản thân. Tự như hắn đang cắn nuốt các độc hồn. Toàn bộ bị hút vào giam ở bên trong hoàng tuyền đồ. Mà thân thể hắn lại không sao cả, bình yên vô sự. Bất quá, hắn thấy Mạc sư tỷ cũng giống như mấy nội môn đệ tử, đều đã ngã xuống. Trong lòng vừa động, hắn cũng ngã ra. Không biết Hồng Di quận chúa như thế nào rồi, vừa nãy nàng đỡ giúp ta một đao của Tà Nguyệt Vương tử cứu ta một mạng. Nếu ta có thể vận dụng hoàng tuyền đồ thì hay rồi. Chỉ là ta chỉ có thể bị động phòng hộ, căn bản không thể vận dụng nó. À phải rồi, ta đã ăn cửu khiếu kim đan, trong máu có chứa dược lực của cửu khiếu kim đan, không biết có thể giải động cứu nàng được hay không. Lúc ngã xuống, trong nháy mắt Phương Hàn điều chỉnh bản thân, nằm đè lên người Hồng Di quận chúa. Cùng lúc đó, hắn cắt một vết trên cổ tay, làm cho vài giọt máu từ miệng vết thương nhỏ vào trong miệng Hồng Di quận chúa. Hắn lúc này cũng là gấp quá mà làm liều. Cửu khiếu kim đan là đan dược do chính ma môn đại đế luyện chế. Hắn hy vọng rằng nó có khả năng khắc chế độc hồn, bảo vệ tính mạng của Hồng Di quận chúa. Bởi vì mới rồi Hồng Di quận chúa đã cứu hắn một mạng, là người ăn oán phân minh. Hắn nhất định phải đền đáp lại ân tình đó. Sau khi lục dục âm lôi phát nổ, chỉ có duy nhất một người còn khả năng chống đỡ, đó chính là Nguyên Kiếm Không. Hắn mặc một pháp y cấp bậc linh khí màu bích lục gọi là Kim Bích La Sam, dùng tinh hoa của cây tùng ngàn năm dệt thành, có chứa một cổ khí màu bích lục, có thể giúp người sử dụng lăng không phi hành cùng chống đỡ độc hồn. Rất nhiều độc hồn màu hồng phấn quay quanh người hắn hăm he xâm nhập, nhưng đều bị bích quang ngăn trở luyện hóa. Ngân xà kiếm. Nguyên Kiếm Không ỷ vào công dụng của Kim Bích La Sam điên cuồng hét lên, trên mặt lộ vẻ không đàng lòng, cắn mạnh răng một cái, pháp y trên người phát ra quang mang mãnh liệt hơn, xuyên qua các độc hồn quấn quanh người hắn, làm cho các độc hồn này bị xuyên phá thành trăm ngàn lỗ. Hắn lúc này lao nhanh xuống dưới hòng nhặt ngân xà kiếm, sau đó mới bỏ chạy. Hắn mặc dù là cao thủ thứ 10 trong Sơn Hà Bảng, một thân tu vi cao cường nhưng vẫn chưa tiến vào thần thông bí cảnh. Có được thực lực này chủ yếu là nhờ ngân xà kiếm. Nếu như mất ngân xà kiếm, chỉ sợ lần tiếp theo hắn cũng không thể một lần nữa bài danh trong 10 thứ hạng đầu. Hừ, còn muốn lấy lại ngân xà kiếm. Hồng phấn thái tử từ trên trời nhìn xuống, vung hồng phấn phi kiếm ở trên tay lên, nhưng không có chém xuống Nguyên Kiếm Không mà lại bay xuống xoay quanh ngân xà kiếm. Nguyên Kiếm Không không có cách nào lấy lại được ngân xà kiếm, chỉ có thể nhìn nó bị hồng phấn thái tử cướp lấy. Nhất thời rít gào như dã thú bị thương. Bất quá hắn cũng nhanh chóng quyết định, thân thể hướng ra bên ngoài bay đi. Dĩ nhiên là muốn nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này đám tiên hạc ở trên bầu trời cũng đã chạy trốn đi đâu không thấy tăm hơi. Nhiều khả năng là đã bay vế Vũ Hóa Sơn rồi. Tiên hạc được nuôi dưỡng như súc vật, chủ yếu là để làm phương tiện đi lại, cũng không cùng để tử đấu với ma đầu. Hừ, phế vật, khụ khụ khụ. Hồng phấn thái tử hạ xuống đất, không ngừng ho khan. Phương Hàn từ phía sau nhìn lại thấy được trên người hắn có mất vết kiếm thương, hiển nhiên là vừa bị thương trong kiếm trận vừa nãy. Quần áo trên người hắn mặc dù cũng là một kiện linh khí, như mà bị nhiều phi kiếm như vậy vây quanh chém giết, nên cũng có lúc có mấy thanh phi kiếm có thể xuyên qua phòng ngự của pháp bào, đâm vào người làm hắn bị thương. Tiểu mỹ nhân, đại thế của ngươi đã mất, còn muốn ngoan cường chống lại sao? Kể ra cũng may, thiên kê chí dương tác cũng không phải là của ngươi, ngươi chỉ có thể phát ra một chút công hiệu của nó mà thôi, bằng không lục dục âm lôi cũng không làm gì được ngươi. Hồng phấn thái tử bước từng bước đến gần Mạc sư tỷ, Bây giờ tất cả các đệ tử Vũ Hóa Môn đều đã ngã xuống. Nguyên kiếm không thì đào tẩu. Chỉ còn lại Mạc Sư Tỷ bởi vì cầm Thiên Vê Chí Dương tác. Nhờ pháp lực của nó mà có thể giữ tâm mạch bình ổn, không bị độc hồn xâm lấn. Nhưng mà thân thể nàng lại không thể động đậy. Chỉ có thể bất lực nhìn Hồng Phấn Thái Tử từng bước tiến tới. Hồng Phấn Thái Tử, ngươi dám? Mạc Sư Tỷ đột nhiên quát. Ha ha ha ha, ta có gì mà không dám. Hồng Phấn Thái Tử chuyển ánh mắt lên trời. Nhìn 10 con phi thiên giả xoa bị Thiên Dương Chí Kê Tác vẫn đang chế trụ, giờ đây cũng dần dần trở nên uể oải. Rồi ngưng giãy giụa, bất động rơi xuống đất. Ta bắt ngươi đi, chờ chữa trị xong thương thế thì hảo hảo hưởng dụng một phen. Hồng Phấn Thái Tử tới gần Mạc Sư Tỷ. Khi hắn vừa mới đưa tay lên thì đột nhiên ánh mắt của Mạc Sư Tỷ trên nên lạnh buốt. Dùng hết sức lực toàn thân phun mạnh một hạt châu từ trong miệng ra, đánh vào hai tròng mắt của Hồng Phấn Thái Tử. Thủy Hỏa Châu, ngươi còn có thứ này? Bất quá chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, còn chưa được tính là một kiện linh khí. Hồng quang trên người Hồng Phấn Thái Tử lại sáng lên chặn hạt châu lại. Bạo. Mạc Sư Tỷ dùng hết sức lực toàn thân, nói ra một tiếng. Thủy Hỏa Châu nổ mạnh phá tan hồng quang phát ra trên người Hồng Phấn Thái Tử, chấn hắn bay xa mấy trượng. Hảo, hảo, hảo thủ đoạn, còn có thủ đoạn gì nữa không? Từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng Hồng Phấn Thái Tử có một dòng máu tươi. Bước chân tập tễnh, một lần nữa tiến về phía nàng. Lúc này, Mạc Sư Tỷ đã không còn chút lực lượng nào. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Trước mắt nàng biên thành rất nhiều Hồng Phấn Thái Tử. Nàng cũng không thể làm được gì khác, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Chính là lúc này, đột nhiên ngay lúc đó, Phương Hàn như một con báo nhảy lên, tay vung lên. Linh Phong kiếm vù một cách bay tới chém vào cổ Hồng Phấn Thái Tử. Hồng Phấn Thái Tử bản thân bị thương, pháp bào lại bị Thủy Hỏa Châu đánh nát. Hắn lại không một chút phòng bị. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để giết hắn. Một khi giết được Hồng Phấn Thái Tử, năm thanh linh kiếm ở đây, còn có ngân xà kiếm cùng với thanh phi kiếm của Hồng Phấn Thái Tử, pháp y trên người hắn, như vậy là một bước trở thành đại gia à. Chương 30. Chém đầu thành công, Phương Hàn nhảy lên tập trung toàn bộ tinh thần sử dụng phi kiếm. Toàn bộ tinh thần hắn tiến vào Linh Phong kiếm, tâm vừa động kiếm phá không mà đi, khí thế như sấm đánh chớp giật. Thậm chí hắn cảm giác được chính bản thân mình lúc này biến thành một bộ phận của Linh Phong kiếm. Theo thân kiếm lao đi, có tư vị như nhân kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt, Linh Phong kiếm đã gần sát cổ của Hồng Phấn Thái Tử, tựa hồ sẽ xuyên qua trực tiếp chém rơi đầu hắn. Phương Hàn cũng có cảm giác như Linh Phong kiếm sẽ nhiễm máu của vị cao thủ ma môn này. Nhưng là tình huống đột nhiên biến đổi. Hồng quang trên người Hồng Phấn Thái Tử lại chợt nổi lên cuồn cuộn. Linh Phong kiếm đang lao nhanh chợt như rơi vào vũng bùn, tốc độ chậm hẳn lại, khiến cho hắn có cảm giác như không thể khống chế được nữa. Lại có người chúng lục sục âm lôi mà không chết. Người trên người chắc chắn có một pháp bảo chân quý. Một tên đệ tử bình thường của Vũ Hóa Môn lại có pháp bảo có thể chống lại độc hồn. Hồng Phấn Thái Tử xoay mạnh người lại, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Hàn lấp lóe ma quang. Nhất thời Phương Hàn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, mồ hôi túa ra khắp người. Hình như hồn phách hắn cũng bị một ánh mắt này chấn nhiếp. Nhiếp hồn ma nhãn. Ngay thời điểm nguy hiểm quan đầu, hắn cắn mạnh đầu lưới một cái. Nhất thời đầu óc trở nên tỉnh táo lại. Đây là nhãn thuật của Hồng Trần Ma Tông. Muốn tu luyện cần phải đạt tới thần biến cảnh giới. Tinh thần cực kỳ cường đại mới có thể ảnh hưởng đến tinh thần của địch nhân, tạo thành đủ loại ảo giác. Tuy không phải thực chất nhưng có thể khiến cho địch nhân lâm vào vực sâu tuyệt vọng. May là Phương Hàn từng đọc qua giới thiệu về loại ma công này trong chư thế giới. Nếu chưa bước vào thần thông bí cảnh, tinh thần chỉ có thể tạo thành ảo giác, không hề ảnh hưởng gì đến cơ thể. Đạt tới thần thông bí cảnh, tinh thần cường đại chuyển hóa thành pháp lực, có thể hóa thành thực chất. Một chiêu đánh ra mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hồng Phấn Thái Tử dĩ nhiên là chưa bước vào thần thông bí cảnh, nếu không sớm đã toàn diệt tất cả mọi người.